thầy trò Ô Phục cùng với bọn người Diệp Vân Phong, Lưu Quần, Lê Tuyết càng lộ vẻ kinh hãi. Làm sao có thể, lão tổ tông hắn rõ ràng bị bức lui. Thật là đáng sợ, trừ phi là Cốc Khôi lão tổ tông ở đây. Bằng không Cốc gia chúng ta hôm nay phải xong rồi. Nghe nói Cốc Khôi lão tổ tông đã sớm ra ngoài du lịch nhiều năm. Trừ phi Cốc gia ta sinh tử đại kiếp nạn, nếu không sẽ không trở về a hát. Hắn sao có thể xuất hiện chỗ này chứ? Người trẻ tuổi kia rốt cuộc là ai? Rõ ràng có chiến lực đáng sợ bực này. Cốc gia ta lúc nào lại chọc phải đại địch như vậy? Đừng đánh, lão phu nhận thua, Cốc Tần bị Lăng Tiếu đánh cho cơ hồ không có sức hoàn thủ. Rốt cục không nhịn được nữa mở miệng nhận thua. Lăng Tiếu nghe Cốc Tần nhận thua, nặng nề thở ra một hơi, sau đó liền lùi ra ngoài 100 mét, lập tức cho vào miệng mấy khỏa đan dược. Hắn triển khai toàn bộ chiến lực liều mạng với Cốc Tần. Cũng xuất hiện trạng thái kiệt lực, nếu Cốc Tần lại có thể chống thêm một hồi, chỉ sợ người bại chính là hắn rồi. Tiền bối đa tạ rồi. Lăng Tiếu nhàn nhạt nói. Thì ra tiểu tử ngươi đã đến cực hạn. Lão phu lỗ lớn rồi. Nếu lão phu lại kiên trì một hồi, bại chính là ngươi rồi. Cốc Tần cảm nhận được khí tức Lăng Tiếu giảm nhiều. Lúc này cảm khái kêu lên. Lăng Tiếu nhíu mày nói. Nếu không tiền bối lại đến thử xem. Hắn hiện giờ dùng vào đan dược. Hai đại thần công trong cơ thể lập tức tiêu hóa, chiến lực lại khôi phục vài phần, bởi vậy lúc này mới dám nói thế. Cốc Tần liền khoát tay nói, xem như lão phu sợ ngươi rồi, quả nhiên là trường giang sóng sau đè sóng trước a hát, đã như vậy thì vãn bối liền mang người đi đây. Lăng Tiếu nhàn nhạt nói, tin tưởng dùng chiến lực hắn hiện giờ đã kinh ngạc rất nhiều người. Cốc gia càng không khả năng dám đắc tội với hắn. Tiểu hữu đừng vội, không bằng ngươi theo lão phu về Cốc gia nội viện ta. Đợi ta hỏi rõ chân tướng mọi chuyện, tự nhiên sẽ cho ngươi một câu trả lời thuyết phục có được không? Cốc Tần chậm rãi nói, hắn hiện giờ chỉ có thể lôi kéo người trẻ tuổi trước mắt này. Tuyệt đối không thể đắc tội hắn, bằng không, đợi người trẻ tuổi này phát triển tiếp, tương lai Cốc gia bọn hắn sẽ bị tai họa ngập đầu. Lăng Tiếu do dự một chút, nhẹ gật đầu, liền cùng Cốc Tần lần nữa quay trở về Cốc gia nội viện. Những người đang quan chiến khác đương nhiên cũng lập tức theo trở về. Cốc Tần sau khi về tới Cốc gia nội viện lập tức bảo Cốc Đàm kể lại mọi chuyện một lần. Lúc này, Cốc Tần mới biết được đầu đuôi ngọn nguồn trong đó. Lão Tổ Tông, đan hội đại bỉ sắp tới. Không có Tề Đồng trợ giúp. Chúng ta thật sự rất khó giữ được vị trí top 10. Cốc Phần ở một bên nói, chớp mắt đã lại đến đan hội đại bỉ rồi sao? Không nghĩ tới hậu bối Cốc gia chúng ta rõ ràng đã xuống dốc như vậy. Ngay cả tham gia đan hội đại bỉ cũng phải mời đến viện binh. Quả nhiên là làm nhục danh tiếng luyện dược thế gia a, Cốc Tần cảm khái nói. Nhớ ngày đó. Khi Cốc gia bọn hắn toàn thịnh chính là thế gia xếp vào top 5 ở Đan Minh. Giờ rơi xuống thứ 9 chưa nói đến, còn gặp phải cục diện có nguy cơ bị đá ra, quả nhiên khiến hắn cảm thấy ảo não xấu hổ không thôi. Cốc Đàm thân là gia chủ thần sắc cũng cực kỳ khó coi. Hắn đang suy đoán đây có phải là lão tổ tông bất mãn với hắn không? Trong mắt Cốc Phần lộ ra vẻ vui mừng khó có thể phát giác. Lúc này còn nói thêm, trước đây trưởng lão hội thương nghị, do cháu gái Cốc Kiều Kiều đồng ý gả cho đồ đệ Tề Đồng của Ô Phục Đại Sư. Để song phương liên minh, Tề Đồng làm con rể cho Cốc gia ta thì cũng không tính là ngoại viện nữa. Lão Tổ Tông nghĩ sao? Chỉ cần thúc đẩy việc Tề Đồng, ngày sau thầy trò Ô Phục sẽ trở thành hậu viện cường đại của hắn. Như vậy hắn liền có thể chống lại Đường Huynh. Nói không chừng ngày sau vị trí gia chủ sẽ rơi vào tay nhất mạch bọn hắn cũng không chừng. Cách chương.